Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, chương 879, tuyệt vọng tình thế. Tinh thần thời gian phòng cửa lớn màu trắng bên ngoài, đứng trang nghiêm lấy bốn bóng người, thật chẳng lẽ liền ngươi đều không phải ma bư đối thủ sao? Piccolo mặt lạnh hoài nghi dò hỏi. Lời này hắn đã hỏi Son Goku rất nhiều lần. Nói như thế nào đây? Ta hiện tại không cách nào phát huy ra chân chính toàn bộ thực lực, cho nên chỉ có thể lui xuống trước đi. Son Goku sắc mặt rất khó nhìn. Hắn đương nhiên không phải đánh không lại ma bư, nhưng là hắn phải mượn cái này một cơ hội duy nhất tới huấn luyện Gohan, Goten, lần tư. Có thể đúng như vậy hậu quả, rất có thể sẽ sản sinh không cách nào khống chế hậu quả. Điều này làm cho Son Goku tâm tình cực kỳ mâu thuẫn, tự nhiên sắc mặt nhìn không tốt, không cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Piccolo tính toán Son Goku trong lời nói ý tứ. Pixay, A Bản cùng Viden còn bao lâu nữa mới ra ngoài? Son Goku dò hỏi. Không biết, Son Goban cũng không có nói. Pixay lắc đầu, đúng lúc này cửa lớn màu trắng bỗng nhiên mở ra. Cửa mở, bọn họ đi ra, A Bản tổng tính ra. Piccolo, Son Goku, Pixay, Dandy đều có chút kích động. Ma bư quá kinh khủng, coi như là Vegeta dùng đồng quy vu tận phương thức, ôm mưu tự bạo, bù bị nổ thành bột phấn. Có thể là bởi vì có rất nhiều tế bào cũng không có bị tạc chết, cho nên lại sống lại. Giết chết Bu, phải đem trên người hắn mỗi một tế bào toàn bộ giết chết. Sống lại sau Bu chiến lực không hề có một chút nào yếu bớt, vẫn như cũ cường đại đến vô địch. Son Goku đi trước tổ đánh, thất bại mà quay về. Krillin đi trước tổ đánh. Đây là một hồi khiến cho mọi người cũng không nhịn được run rẩy kinh thế đại chiến. Người nào cũng không nghĩ ra, Krillin một cái phân thân, cái này vẻn vẹn chỉ tu luyện 8 năm phân thân sẽ cường đại đến đáng sợ như vậy trình độ. Hai người thời gian chiến đấu kéo một giờ lại một giờ. Bình thường tình huống bên dưới, thời gian càng dài, bởi vì thể lực tài công chính tiêu hao, sẽ để cho hai người sức chiến đấu không ngừng giảm xuống. Nhưng là hai người này là phương pháp trái ngược. Giờ thứ nhất, hai người sức chiến đấu đều là kinh khủng 50 ức cấp bậc. Giờ thứ hai, lại đã đạt tới 55 ức cấp bậc. Giờ thứ ba, là 60 ức cấp bậc. Như vậy liên tiếp rằng co 6 canh giờ. Lúc này hai khí tức của người cường độ đều đạt tới 75 ức cấp bậc. Sau đó Bu bởi vì hoạt động quá lớn, cũng bởi vì ngủ say lâu lắm, chợt vừa ra tới chính là luân phiên đại chiến. Đói bụng rồi, cũng chán ghét cùng Krillin tranh đấu, cho nên hắn cư nhiên đem Krillin biến thành kẹo ăn hết. Liền 75 ức chiến lực, thậm chí khả năng sức chiến đấu còn có thể cao hơn Krillin đều bị Bu biến kẹo ăn hết. Còn có ai có thể chế ngự được Bu? Có thể nói chúng người đã tuyệt vọng. Dandy, Goku, Pixay, Piccolo, Ma Bư chuyện thế nào? Son Goban kêu lên. Hắn lúc này đây tiến nhập tinh thần thời gian phòng dạo chơi một thời gian có thể không phải ngắn, thả ở bên ngoài cũng có hơn nửa ngày. Thời gian dài như vậy, chuyện gì cũng có thể phát sinh, thật không tốt. Dandy thanh âm trầm trọng. Ma Bư đã xuất thế, hơn nữa không người có thể đối phó. Pixay trầm giọng nói rằng, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Gohan đâu? Làm sao chưa thấy hắn? Viden Thúy Thanh kêu lên. Đừng lo lắng, Gohan không có quá lớn sự tình. Hắn không ở nơi này là bởi vì bị đưa đến thần Kaio giới. Son Goku nói rằng. Viden bỗng nhiên thời thần tình buông lỏng, nàng vỗ phách cao tủng ngực, thở ra một hơi, đưa đến thần Kaio giới. Chuyện này là sao nữa? Các người sau khi rời đi, Dabura cùng Gohan chiến đấu mấy canh giờ, sau lại Dabura lại ly khai. Kế tiếp bọn chúng ta mấy phút đầu, Babidi nỗ lực lợi dụng Vegeta tà ác chi tâm khống chế hắn. Nói chung nhất cuối cùng thành công, cho nên ta bị buộc không thể không cùng Vegeta giao thủ. Cũng thì ra là vì vậy nguyên nhân, mà Bư hoàn toàn sống lại. Son Goku trầm giọng nói rằng, Bu sống lại phía sau chắc là cùng Gohan, thần Kaio tiến hành rồi chiến đấu. Nói chung ta và Vegeta cảm ứng được Bu cái kia cổ vô cùng cường đại ngập trời khí tức. Cắt đứt giao thủ, chạy tới phía sau, Gohan đã mất đi ý thức. Vạn hạnh hắn dường như cũng chưa chết. Thần Kaio nói có biện pháp để Gohan trong vòng thời gian ngắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cho nên ta để Erin mang theo thần Kaio, Gohan đi thần Kaio giới, ta và Bu chiến đấu một hồi. Bởi vì có chút nguyên nhân, ta không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, cho nên chỉ có thể trước lui về, sau đó Vegeta cùng Bu chiến đấu. Chỉ là, Son Goku nói đến đây ngừng một chút, Vegeta ra không phải Bu đối thủ, cuối cùng hắn tuyển trạch tự bạo đến giết chết Bu. Chỉ là hắn chết hài cốt không còn, Bu cũng bị nổ hài cốt không còn, nhưng Bu không chết. Piccolo trầm giọng nói, bị tạc được hài cốt không còn cũng chưa chết. Viden chừng lấy con mắt, đi qua xem thấy Bu sống lại tình huống. Thân thể hắn chỉ cần có một tế bào không có bị hủy diệt là có thể sống lại. Hơn nữa sống lại sau thực lực không hề có một chút nào yếu bớt. Piccolo trầm giọng nói, điều này sao có thể? Viden không dám tin thét chói tai. Vậy hắn há lại không phải là không chết? Piccolo sắc mặt trầm trọng vô cùng. Dandy, Pixay cũng là thần sắc nghiêm nghị. Chí ít từ tình huống hiện tại xem, Ma Bư chính là một cái cường đại đáng sợ bất tử sinh vật. Cái kia ngược lại chưa chắc. Son Gouben nhếch miệng cười. Hắn chính là xem qua Babidi trong đầu liên quan tới Ma Bư tư liệu. Nếu như nói cái này cái thế giới còn có so với Son Gouben hiểu rõ hơn Bu, căn bản không tồn tại. Ma Bư thân thể từng cái bộ vị, mỗi một tế bào, tuy là cũng có thể làm cho hắn sống lại, có thể là bình thường tình huống bên dưới, thân thể hắn tế bào cũng không thể ly khai thân thể hắn lâu lắm. Son Gouben nói rằng, cho nên hắn không có khả năng đem thân thể một bộ phận xa nhau gửi. Dùng để cam đoan chính mình không phải bị giết chết, cho nên chỉ cần có đầy đủ lực lượng mạnh là có thể một kích đem thân thể hắn hết thảy tế bào toàn bộ phá hủy. Như vậy thì có thể giết chết hắn. Son Goku, Piccolo, Dandy, Pixay cùng Viden con mắt không khỏi đều là một sáng. Nếu quả như thật là như vậy nói, cái kia Bu quả thật có thể bị tiêu diệt. Chỉ là... Piccolo ánh mắt ở Son Goku cùng Son Gouben trên người ngừng dưới. Tới chỗ nào tìm được có thể một kích đem Bu hoàn toàn hủy diệt mạnh mẽ đại lực lượng? Ta muốn vấn đề này, Goku phải có đáp án a. Son Gouben nhìn về phía Son Goku. Son Goku lắc đầu, bây giờ ta căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ thực lực. Bất quá ta xem Erlen Tư cùng Goten thực lực rất tốt. Erlen Tư cùng Goten, Viden kinh ngạc kêu lên. Nàng đại con mắt chớp chớp, tràn đầy nghi hoặc, liền các người đều không phải Ma Bư đối thủ. Lẽ nào cái kia hai cái tiểu quỷ đầu? Bình thường tình huống bên dưới bọn họ đương nhiên không được. Son Goku trầm giọng nói. Thế nhưng ta những năm trước đây đã từng đi địa phủ tìm địa phủ cao thủ luận bàn. Đi địa phủ, Viden cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Tuy là nàng đã kiến thức nhiều lắm Son Gouben đoàn người cổ quái, vẫn là không nhịn được trong lòng nhổ nước bọt. Cái này đều là người nào ở đâu? Móc lửng, ta từng gặp phải một cái đẹp đạt ma tinh nhân cao thủ. Từng dạy dỗ ta một loại thuộc với bọn họ đẹp đạt đến ma tinh tin tưởng kỹ năng, đẹp đạt ma dung hợp. Son Goku nói rằng, đi qua loại này bí truyền pháp thuật, có thể làm cho hai người dung hợp làm một cá nhân. Dung hợp sau sức chiến đấu căn cứ nhân vật tới quyết định. kém cỏi nhất cũng là dung hợp hai người trước tương gia. Tình huống bình thường đều sẽ có mấy lần, thậm chí mấy chục lần tăng cường, lấy ơ lần tư cùng Goten tiềm lực. Hai người bọn họ nếu như dung hợp, sức chiến đấu sẽ kinh khủng khiến người ta tuyệt vọng. Viden con mắt không khỏi lóe sáng quang, mấy lần đến mấy chục lần tăng cường. Cái kia Son Goban, ngươi và ngươi một cái khác, phân thân Erin dung hợp há lại không phải. Cái này sợ rằng không? Được, Piccolo lắc đầu, Erin hắn từ thần Kaio giới sau khi trở về giống như Bu triển khai chiến đấu. Son Goku sắc mặt bi thương trầm giọng nói, bọn họ chiến đấu rất khủng bố, đó là cường đại trước đó chưa từng có. Hơn nữa hai người đều là càng đánh càng mạnh, liên tiếp đánh 6 giờ xong phương sức chiến đấu còn ở không ngừng tăng vọt. Nhưng là, có thể là thế nào lạp? Lẽ nào cuối cùng Erin thua? Viden kêu lên, không phải thua, mà là Bu đánh lâu. Đói bụng rồi, cũng không nhịn được. Piccolo than thở, đã đói bụng, cái này rất bình thường. Người nào liên tiếp đánh 6 giờ không phải đã đói bụng? Ngươi một bộ khóc tang khuôn mặt làm cái gì? Viden không phải minh bạch, Son Goban cũng là hiểu. Theo ta được biết, Bu có một ít cực kỳ đáng sợ năng lực, tỉ như đem nhiệm là cái gì biến thành hắn đồ vật yêu thích. Tựa như đem Viden biến thành trứng thối, sau đó một cước giẫm nát. Son Goban ngươi hỗn đản này, ngươi mới bị biến thành trứng thối. Viden hai tay chống nạnh gầm rú nói. Viden, A Bản nói không sai. Piccolo trầm giọng nói. Krillin bị Bu biến thành kẹo, sau đó bị hắn cho ăn hết. Cái gì? Đây là thật. Viden sắc mặt một cái trắng bệch. Rất nhanh nàng liền kéo Son Goban tay. Son Goban, ngươi đừng khổ sở. Ta tin tưởng nhất định có biện pháp khôi phục ngươi chính là cái kia phân thân. Son Goban thần sắc có chút quái dị. Hắn cùng Krillin nhưng thật ra là hai cái hoàn toàn bất đồng người. Hiển nhiên Viden như trước đem bọn họ trở thành một người. Yên tâm đi, loại sự tình này ta căn bản không để ở trong lòng. Son Goban vỗ vỗ Viden tay cười nói. Sau đó nhìn về phía Son Goku. Ngươi để ơ lần tư cùng Goten học tập đẹp đạt ma dung hợp kỹ năng. Ta cực kỳ tán thành, ơ lần tư cùng Goten cái kia hai tên tiểu tử cũng nên huấn luyện huấn luyện. Nếu không, lãng phí bọn họ một thân thiên phú, ta cũng nghĩ như vậy, chỉ là hai cái này tiểu quỷ căn bản không nguyện ý theo ta học. Son Goku vẻ mặt bất đắc dĩ, không muốn. Son Goban sửng sốt, lập tức hiểu, nguyên kịch bên trong. Ngay từ đầu Trăng cùng Son Goten cũng là bằng mọi cách không phối hợp Son Goku. Thẳng đến bởi vì Bulma muốn thu tập Long Châu, mà Long Châu radar bị đặt ở Tây Chi Đô trong nhà. Hết lần này tới lần khác Babidi mang theo ma bư chung quanh phá hư. Sau đó đã biết Trăng ra ở Tây Chi Đô, quyết định đi Tây Chi Đô phá hư. Lúc này mọi người để Trăng đi Tây Chi Đô đem Long Châu radar cầm về. Mà Son Goku thì là đi trước ngăn chặn Bu. Vào lúc này, Son Goku rốt cuộc xuất ra một ít chẳng bao giờ kỳ nhân thực lực chân chính. Lần đầu tiên ở trước mặt mọi người biến thân thành Super Saiyan 3. Son Goku SS1 sức chiến đấu là 15 ước. SS2 là 30 ước. SS3 là kinh khủng 100 ức. Sau đó đây chỉ là thái độ bình thường. Nếu như toàn lực xuất kích, đạt được 120 ức, thậm chí càng mạnh cũng có thể. Khuyết điểm chính là quá hao tổn thể lực. Son Goku biến thân SS3, kinh thiên động địa khí tức kinh khủng hoàn toàn kinh ngạc cho tới nay. Coi thường Son Goku, cho rằng Son Goku đánh không lại Vegeta, cũng đánh không lại Bu, thậm chí làm đào binh Trăng cùng Son Goten. Biến thân SS3 Son Goku rõ ràng có thể giết chết chống được đầu chỉ có 100 ức Bu. Có thể là bởi vì hắn lúc đó là lấy người chết thân phận tới đến địa cầu tham gia võ đạo đại hội. Cho nên Son Goku vì bồi nuôi người sống, Goten, Chang, Gohan đám người, chỉ là ngăn chặn Bu, cũng không có chân chính hạ sát thủ. Chang lấy được Long Châu Radar, Son Goku liền rời đi, bởi vì thấy được Son Goku cái kia thực lực kinh người. Lúc này đây vô luận là Son Goten, vẫn là Chang đều đối với Son Goku rất tin phục. Nói gì nghe nấy, lúc này mới bắt đầu học tập đẹp đạt ma dung hợp kỹ năng. Lúc này đây rõ ràng tình thế nguy cấp như vậy, Goten cùng Erlen Tư vẫn như cũ không muốn cùng Son Goku học tập đẹp đạt ma dung hợp. Hiển nhiên cũng là bởi vì coi thường Son Goku nguyên nhân. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.